Chương 1531, mặc kệ ngươi chứ. Mà theo tâm tình hắn lo sợ, trời đang là năng sớm, lại nôi tên sương mù, hơi lạnh lan tràn, làm phàm nhân ở dưới phố ngơ ngác. Thời tiết hôm nay đến cùng làm sao vậy? Nhìn Âu Cơ Thánh Tôn và Hậu Thổ Ma Tôn hai người ngồi ở hai bên nắm tay Hồ Nguyên Vũ, bốn người còn lại đều cau mày, cảm thấy sự tình này các nàng đã thua một bậc. Âu Cơ Thánh Tôn nắm tay, Hồ Nguyên Vũ không có bao nhiêu cảm giác, dù sao nàng là mẫu thân của mình, nhưng Hậu Thổ Ma Tôn Mạnh Nguyệt Nương nắm tay, lại để trái tim hắn đập thình thịch. Người này hiển nhiên là chân thân của đại tỷ, mà đối với đại tỷ, lúc ở Lạc Hồng Tinh chỉ dưới dưỡng mẫu Lâm Nhược Yên mà thôi, cho nên hiện lại gặp chân thân, lại thêm nàng chủ động như vậy, để hắn cực kỳ kích động. Khoan đã, ta giống như đã quên sự tình gì đó, vừa rồi mẫu thân nói, đại tỷ tới chỗ Hậu Thổ Ma Tôn, còn Lâm Nhược Yên thì ở Văn Lang Điện. Lúc trước hắn nghĩ Hồ Tuyết Loan và Lâm Nhược Yên không phải hóa thân của mấy nữ cường nhân trong tiên ma nhị giới, nhưng hiện lại chứng minh, Hồ Tuyết Loan là hóa thân của Hậu Thổ Ma Tôn, như vậy Lâm Nhược Yên có phải cũng là hóa thân của ai đó không? Nếu thật, vậy nàng sẽ là hóa thân của A1. Hắn không nghĩ tới Lâm Nhược Yên là hóa thân của Âu Cơ Thánh Tôn, bởi vì sự tình này quá hoang đường, trong huyết mạch của hắn có khí tức của Âu Cơ Thánh Tôn, đây là sự tình không cách nào giả được. Đột nhiên Thiên Sứ Thánh Tôn Mê La đứng dậy, ở trong ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của chúng nữ, khóe miệng nàng nhếch lên nụ cười quỷ dị, đi tới trước mặt Hồ Nguyên Vũ, sau đó ngồi ở trên đùi hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn kéo vào trước ngực mình, ngọt ngào nói. Tu La Ma Tôn Bỉ Ngạn tức giận nói. Mê La, ngươi dù gì cũng là thánh tôn của thiên sứ tộc, làm như vậy còn biết xấu hổ không, vừa rồi là ai mạnh miệng nói không thèm, hiện lại nhảy lên trước. Lúc này thiên sứ thánh tôn Mê La đã bất chấp, đã không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng, nàng cũng không phải tiểu nữ nhi bình thường, sẽ bị một hai câu khích bác của Tu La Ma Tôn Bỉ Ngạn làm cho mắc cỡ đến lui ra, nàng dám khẳng định, một khi mình rời đi, rất có thể người lập tức nhảy tới thay thế là đối phương. Vì vậy cười nói, ta quyết định tới nơi này, thì đã chấp nhận hắn là nam nhân của mình, chuyện giữa phu thể chúng ta, mắc mớ gì tới ngươi, hơn nữa vừa rồi ngươi không phải nói ta là Hoa Khôi Thanh Lâu sao, đã vậy ta có gì mà xấu hổ, thế nào, ghen ghét, khó chịu, ha ha, mặc kệ ngươi chứ. Ngươi muốn chết. Tu La Ma Tôn Bỉ Ngạn tức đến thở hổn hển, cho dù hiện lại không có tu vi, nhưng sát khí trên người lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngay cả mấy nữ nhân khác cũng không nghĩ tới Thiên Sứ Thánh Tôn Mê La bá đạo như vậy, mọi người da mặt mỏng, ở phương diện này là thua nàng một bậc, ta cũng không phải nữ nhân không biết nặng nhẹ, hắn ở bên ngoài gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy, ta sao còn có thể đòi hỏi này kia, như vậy khác nào ác phụ trong phàm tục, Mê La ta còn không có hẹp hòi như vậy, phu. Quân, ngươi nói có đúng hay không? Hồ Nguyên Vũ muốn phun máu mũi, phải biết ở đây, trừ mẫu thân không tính, mấy người khác đều là tồn lại chí cao của vũ trụ, được vạn tộc kính ngưỡng, cho dù là mấy nam thánh tôn khác, cũng chưa chắc vào được pháp nhãn của bọn nàng. Nhưng hiện lại giống như tiểu nữ nhi tranh đoạt tình nhân, âm thầm giao phong, Hậu Thổ Ma Tôn tới nắm tay hắn, đã đủ làm người kinh ngạc, hiện lại Thiên Sứ Thánh Tôn Mê La càng ác hơn, trực tiếp ngồi ở trên đùi, vòng tay ôm cổ hắn, hỏi nàng có hẹp hòi hay không. Nhìn bộ ngực căng tròn gần trong gang tấc, mũi ngửi hương cơ thể thanh nhã từ trên người nàng, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được nuốt nước bọt, tiểu đệ bất tranh khí ngẩng cao đầu, ép vào khe mông của Mê La, nhìn thấy thần sắc của mọi người, Hồ Nguyên Vũ có chút xấu hổ, trách mình bất tranh khí, nhưng Thiên Sứ Thánh Tôn thật quá mê người rồi, lúc này nàng mặc váy trắng, thoạt nhìn 25-26 tuổi, da thịt thắng tuyết, xinh đẹp vô song, dung mạo mỹ lệ làm không thể nhìn thẳng. Giờ phút này nửa thân thể mềm mại của nàng dựa vào người Hồ Nguyên Vũ, hai tay vòng qua cổ, trong mắt mang theo nhu tình, giống như trong mắt nàng, thiên địa này chỉ có người trước mặt. Mà dưới cái cổ trắng ngọc thon dài, bởi vì cổ áo xẻ sâu, làm bộ ngực sữa nõn nà như bạch ngọc nửa che nửa đậy, eo thon nhỏ nhắn, đôi chân dài mượt cân xứng, ngay cả gót sen cũng xinh đẹp tuyệt trần, phát ra khí tức mê người, quả thực là giai nhân tuyệt sắc. Người như vậy ngồi trên đùi mình, dù Liễu Hạ Huệ sống lại cũng chịu không nổi, đầu óc của Hồ Nguyên Vũ như nổ tung. Theo bản năng gật đầu, nói ra câu nói đầu tiên sau khi ngũ nữ tiến vào. Đúng đúng. Mọi người. Mê La tự nhiên cảm ứng được, khuôn mặt ửng đỏ, trái tim bình thản bao nhiêu năm, hiện lại như nai con chạy loạn, địa cầu này cũng quá quỷ dị rồi, lại để phàm tính còn sót lại ở trong người nàng phóng đại lên nhiều lần như vậy. Nàng tự nhiên biết sở dĩ mình như vậy, một phần là không muốn thua mấy nữ nhân khác, nhưng cho dù tranh sủng, tâm tính của nàng cũng sẽ rất bình thản, không có chuyện vừa hồi hộp vừa thẹn thùng như bây giờ, này là do quy tắc ở địa cầu này, không chỉ xóa bỏ tu vi, còn để phàm tính trong người phóng đại vô số lần, để nàng rõ ràng cảm nhận được cảm giác khi yêu đương. Bất quá đang ở trước mặt mấy nữ nhân khác, nàng không thể tự vả mặt mình, vì vậy cắn răng, mông hơi nhúc nhích, lựa thế để thứ kia thuận lợi nằm vào giữa khe mông, ép lên khu vực thần thánh nhất của nàng. Oanh. Chương 1532, phát uy. Qua phút giây lúc đầu bất ngờ thất thố, hiện lại Hồ Nguyên Vũ đã khôi phục tâm bình tĩnh, tuy tiểu đệ vẫn bất tranh khí ép tên khe âm đạo của thiên sứ thánh tôn Mê Pha, nhưng kia chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể, còn tâm hắn là thật an tĩnh lại. Dù sao hắn cũng không phải người bình thường, biết rõ lấy thân phận địa vị của mấy nữ thánh tôn, là thê nào bị tình cảm của một hóa thân trói buộc, sau đó hết lòng hết dạ yêu thương mình, nếu hắn thật nghĩ như vậy, thì không khác gì tinh trùng tên não, ngu hết phần thiên hạ. Sở dĩ các nàng đồng ý đến đây, ngầm đồng ý hắn là nam nhân tương lai của mình, là có mấy lý do. Thứ nhất, tâm tính, các nàng nhận đồng tính cách của Hồ Nguyên Vũ, xem đây là nền tảng đầu tiên để thành lập cảm tình gắn bó lâu dài giữa hai bên. Thứ hai, hắn người gánh thiên mệnh, có thể thành lập trật tự mới, tương lai chính là thiên đế không thể nghi ngờ, mà một thiên đế đại biểu cái gì, các nàng cực kỳ rõ ràng. Thứ ba, âm dương tạo hóa kinh, các nàng đều chuyển tu âm dương tạo hóa kinh, môn công. Pháp kia cực kỳ thần dị, đoạt thiên địa tạo hóa, có thể để các nàng bước vào cảnh giới trong truyền thuyết kia. Thứ tư chính là nguy cơ của vũ trụ này, còn có nguy cơ ở bên ngoài, sau khi tới đây, Âu Cơ Thánh Tôn mượn lực lượng bản nguyên thiên đạo của Hồ Nguyên Vũ để các nàng cảm nhận hết thảy, thì cảm giác nguy cơ kia càng mãnh liệt, thậm chí làm các nàng sinh ra mờ mịt, mất hết can đảm, lại thêm bị quy tắc của địa cầu tác động, làm phàm tính trong người các nàng phóng đại vô số lần, ở dưới bản năng của nữ nhân thúc đẩy, để các nàng muốn tìm một nam nhân dựa dẫm. Cho nên mới xuất hiện tình huống chúng nữ tranh sủng như vừa rồi, nếu ở bên ngoài, tranh sủng ta có, nhưng chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như thế này. Hồ Nguyên Vũ hiểu, cho nên tâm hắn mới nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thần sắc uy nghiêm nói, đủ rồi, các ngươi về sau là tỷ muội một nhà, tranh cãi như vậy, còn thể thống gì nữa, Hồ gia là không có gia phong sao, Oanh. Đầu Hồ Nguyên Vũ như muốn nổ tung, có chút thoải mái xen lẫn bất mãn nhìn thiên sứ thánh tôn Mê La, ngươi cho nhìn không cho ăn như vậy, không phải là muốn hại chết ta sao? Hắn tu luyện âm dương tạo hóa kinh, tự nhiên biết khi tu vi chênh lệch quá lớn, âm dương mất cân bằng, hắn không chỉ không thể thu được lợi ích gì, ngược lại còn có khả năng bị thải bổ. Hồ Nguyên Vũ là nam nhân, sẽ không nhạy cảm như các nàng, nghe vậy không khỏi nhìn Artemis, chỉ thấy dung mạo nàng đẹp đến mức kinh động tâm phách. Đôi mắt ôn nhu mà trí tuệ, lông mi dài uốn lượn, mũi ngọc tinh xảo tản ra huỳnh quang, còn có bờ môi hồng nhuận phơn phớt. Ở dưới ngũ quan gần như hoàng mỹ, cổ tuyết cao, giống như bạch thiên nga kiêu ngạo, bộ ngực đầy đặn no tròn, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, làm cho người ta cảm thấy chỉ có thể nhìn từ xa, không thể trêu đùa. Nhưng lúc này ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, nàng lại bày ra dáng vẻ ôn nhu thanh lệ nhất của một nữ nhân, để hắn nhịn không được muốn đi lên ôm nàng vào lòng vuốt ve, chỉ là hai tay bị Âu Cơ Thánh Tôn và Hậu Thổ Ma Tôn nắm chặt, trên đùi thì bị thiên sứ Thánh Tôn Mê La ngồi. Cho nên chỉ có thể nhìn Artemis gật đầu, ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Chúng nữ thấy cảnh này, thì càng thêm đề phòng, tay Hậu Thổ Ma Tôn nắm chặt hơn, thiên sứ Thánh Tôn Mê La hơi nhích người một chút, làm côn thịt của hắn ma sát lên khe âm đạo của mình, miệng thổ khí như lan, thiên uy không phải là thứ có thể xem thường và đùa giỡn, ai dám đi quá giới hạn, người đó khẳng định sẽ rất thảm. Hiển nhiên từ vừa bắt đầu, các nàng âm thầm giao đấu, làm bầu không khí đao quang kiếm ảnh, đã khiến hắn khó chịu, xem ra về sau phải điều chỉnh lại tiết tấu, không thể làm quá rõ ràng. Tinh linh thánh tôn Artemis từ đầu đến cuối chưa mở lời, lúc này lại mở miệng nói. Là chúng ta hồ đồ, về sau sẽ không như vậy nữa, mong phu quân bớt giận, nếu không ép một chút, ở trước mặt hắn động một tí lại cãi nhau, động một tí lại nổi sát khí, như vậy khi không có hắn, các nàng còn có thể làm chuyện gì? Đồng thời trong lòng hắn cũng cảm khái, muốn khuất phục mấy nữ cường nhân này, không phải là chuyện dễ dàng, muốn trái ôm phải ấp, muốn hưởng tận diễm phúc nhân gian, hắn còn phải cố gắng nhiều lắm, ít nhất phải ở trên tu vi vượt qua các nàng, bằng không lấy ngạo khí của chúng nữ, sẽ chỉ bằng mặt không bằng lòng mà thôi. Chúng nữ giật mình, theo bản năng ngồi nghiêm chỉnh lại, ngay cả Âu Cơ Thánh Tôn, trong mắt cũng lấp lóe dị sắc, thần sắc càng thêm ôn nhu. Mọi người im lặng không nói, các nàng rõ ràng tính cách của Hồ Nguyên Vũ, tuy bình thường hì hì hà hà, chuyện gì cũng có thể dễ dàng tha thứ cho nữ nhân của mình, thậm chí không ngại liếm chó chọc nữ nhân mình vui vẻ, nhưng này không có nghĩa là hắn nhu nhược, mọi người đều thâm ý liếc nhìn nàng, nữ nhân này, vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu, hiền thục ít nói, giống như mọi sự đều thuận theo, nhưng vừa mở miệng lại giao bay đầy trời. Phải biết từ lúc tiến vào đến bây giờ, Tinh Linh Thánh Tôn Artemis không có bất cứ hành vi gì vượt qua lễ tiết, cũng chưa từng mở miệng tranh giành với ai, bộ dáng cực kỳ quy củ, nhưng hiện lại nàng lại chủ động xin lỗi, còn gọi phu quân, đây không phải là ngầm ám chỉ mấy nữ nhân khác hồ đồ, chỉ biết tranh sủng, còn nàng thành thục hiểu chuyện sao? Nữ nhân này thật âm hiểm, là đối thủ đáng gờm, là trà xanh chính hiệu. Trong nháy mắt, Tinh Linh Thánh Tôn Artemis đã bị mấy nữ nhân khác gắn lên người rất nhiều danh hiệu, bị liệt vào hàng ngũ phải cẩn thận đề phòng. Chương 1533, Kỳ Quan Thiên Địa. Mà vừa rồi nghe các nàng đối thoại, hắn cũng biết các nàng dự định lưu lại lần song tu đầu tiên cho đột phá cảnh giới trên thánh tôn cảnh, cho nên lấy tu vi của hắn hiện lại là không cách nào đáp ứng được. Trời ạ, không, là trời DT, hôm nay thời tiết đến cùng là làm sao vậy, thật to, kia là của ông trời sao, to như thế ai có thể chịu nổi, ha ha ha, nhìn, còn có lôi điện quay xung quanh, thật bá khí, bên ngoài vang lên tiếng nghị luận xôn xao của dân chúng, làm mọi người ở trong phòng kinh ngạc ngó ra phía ngoài, vừa nhìn thấy cảnh kia, chúng nữ đều xấu hổ xì một tiếng, mắt trừng Hồ Nguyên Vũ. Chỉ thấy bên ngoài, bầu trời mây đen tụ tập, tạo thành hình một cái dương vật khổng lồ chia xuống đất, đường nét cực kỳ rõ ràng, bên trong còn có tôi điện lấp lóe, nhìn đúng là rất bá khí. Hồ Nguyên Vũ há to mồm, muốn giải thích gì đó, nhưng sự thật rành rành như vậy, dù có trắm cái miệng cũng nói không được. Hắn rất muốn dập tắt dục hỏa, ai nghĩ tới thiên sứ Thánh Tôn Mela lại cố ý nhích người, để dương vật cách y phục không ngừng cọ dọc theo khe âm đạo của nàng, khóe miệng nhếch lên vẻ đắc ý, lúc này Âu Cơ Thánh Tôn nhịn không được nữa nói, Âu Cơ Thánh Tôn mở miệng nói. Lần này mọi người tụ tập ở đây, trừ để các nàng kiến thức, Mela, ngươi có thôi đi không, mọi người còn phải bàn chính sự. Nếu là người khác, có lẽ thiên sứ Thánh Tôn Mela sẽ mỉa mai vài câu, nhưng đối mặt Âu Cơ Thánh Tôn, nàng ở trên khí thế yếu đi rõ ràng, chỉ có thể bất mãn lui xuống, bất quá trước khi đi còn hôn lên má Hồ Nguyên Vũ một cái, cười nói là để các nàng kiến thức tình huống thực tế, còn có nguy hiểm đang chực chờ ở bên ngoài, thời gian của chúng ta đã không còn nhiều. Thần sắc của nàng rất ngưng trọng, để mọi người đều có thể cảm nhận được áp lực vô hình ở trên vũ trụ này, nó giống như một thanh đao, tùy thời sẽ vô tình chém xuống, kết thúc sinh mệnh của vạn tộc, tiểu phu quân, cái này xem như đền bù ngươi. Cảm nhận được bờ môi mềm mại, hơi thở như u lan của Mela, Hồ Nguyên Vũ thật muốn bất chấp tất cả lao tới hành quyết nàng, chỉ là tình huống hiện lại, tứ nữ khác, còn có mẫu thân nhìn chằm chằm, hắn không dám, Tinh Linh Thánh Tôn Artemis nói. Dựa theo vết tích thiên cơ mà lúc trước ngươi dùng bản nguyên thiên đạo suy tính, cộng thêm đoạn thời gian qua chúng ta bí mật điều tra, đã có thể tập trung được mấy người khả nghi nhất, có khả năng là tín đồ tà thần. Dù không phải, cũng có hợp tác với tà thần cực sâu, nói tới đây, nàng không biết bị ma quỷ gì ám ảnh, lại liếc mắt nhìn cảnh tượng kinh diễm bên ngoài, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, mấy nữ nhân khác cũng vậy, thầm mắng ngươi nói thì nói, tự nhiên dừng nửa chừng, còn nhìn bên. Ngoài làm gì, ai muốn kiến thức cái quỷ kia chứ? Âu Cơ Thánh Tôn ho khan vài cái, sau đó nói tiếp, nàng dừng một chút, sau đó nói tiếp. Thứ nhất là Dương Mi, từ các vết tích để lại, hắn ta kẻ hiềm nghĩ lớn nhất, bởi vì hắn là người khởi xướng kế hoạch diệt trừ hóa anh thụ, nhưng lại từ đầu đến cuối quy củ nhất, giống như người không màng danh tội. Nhưng chúng ta điều tra biết được, Tam Túc Kim Ô tộc ở Đông Di chính là hắn một tay nâng đỡ, quan trọng nhất là trong thiên cơ, cuối cùng hắn lại ám sát Hồng Quân, sau đó hoàn toàn biết mất, các ngươi cảm thấy hắn sẽ đi đâu, lại có thể hoàn toàn thoát khỏi thiên đạo cảm ứng. Mọi người im lặng, thần sắc đều ngưng trọng. Hiểu được nàng muốn ám chỉ cái gì. Tiếp theo là Krisa, sáng thế thánh kinh, còn có giáo lý của chúa tể thánh địa, theo thiên cơ diễn hóa ở địa cầu, nếu cẩn thận soi xét kỹ, sẽ thấy được bên trong xuyên suốt ẩn tàng một tin tức, đó là kẻ tin ta, tôn thờ ta có thể sống, có thể lên thiên đàng, còn kẻ trái nghịch, chết. Trong giáo lý còn có đoạn nói, thế giới này tràn ngập ô trọc, quá nhiều kẻ không còn tin đấng sáng thế, cho nên đấng sáng thế muốn diệt giới, tạo ra một thế giới hoàn mỹ hơn. Đây không phải là tôn chỉ của tín đồ tà thần sao, hơn nữa trong mấy nguyên hội này, thực lực của Chúa Tể Thánh Địa tăng nhanh một cách bất thường, từ tương đương với Thiên Sứ Thánh Địa và Tinh Linh Thánh Địa, trở thành lực áp hai thánh địa chúng ta, tuy những tân tấn thánh nhân, hoặc thánh giả đột phá bình cảnh kia, đều có thể dễ dàng tra xét quỹ tích phát triển, các cơ duyên bọn hắn nhận được, tất cả đều không có vấn đề gì, nhưng càng như vậy, không phải càng lộ ra sơ hở sao? Ai ở trên con đường tu luyện, lại không có chút bí mật, có vài vết nhơ không muốn người biết. Nhưng bọn hắn lại quá sạch sẽ, sạch đến bất thường, nếu bọn hắn có hóa anh thụ thì còn dễ nói, nhưng bọn hắn không có, vậy những tân tấn thánh nhân, cùng các thánh nhân đột phá bình cảnh kia, làm sao có thể trong thời gian ngắn liên tục đoạt được cơ duyên như vậy? Bọn hắn cũng không phải phu quân, tu luyện âm dương tạo hóa kinh, có thể đoạn thời gian đó, trong địa bàn của Chúa Tể Thánh Địa thỉnh thoảng xuất hiện sự tình huyết tế bí ẩn, chư thánh của Chúa Tể Thánh Địa có điều tra, nhưng không thu được kết quả, bởi vì kia là chuyện riêng của Chúa Tể Thánh Địa, nên chúng là không có để ý nhiều, hiện lại nghĩ lại, mới thấy vấn đề rất bất thường. Về phần những người khác, không phải là không có khả năng, nhưng xác suất nhỏ hơn rất nhiều, chỉ cần chú ý, mà. Không vội công kích nhằm vào, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, biết đây là chúng nữ muốn báo cho hắn biết những thế lực cần chú ý, về sau gặp mặt phải cẩn thận, không nên bất cẩn để đối phương đâm sau lưng, đồng thời cũng vạch ra phương hướng, chỉ dẫn liên minh nên nhằm vào đâu để vung đao. Chương 1534, thành lập Thánh Quân. Bởi vì cho dù là phe phái tục tộc, nếu so sánh với tín đồ tà thần, thì bọn hắn tối đa chỉ là bị lợi ích che mờ mắt, bị chủ nghĩa tộc đàn cực đoan dẫn dắt, chỉ cần Hồ Nguyên Vũ thể hiện ra lực lượng áp đảo, bọn hắn sẽ tự biết khó mà lui, nhưng tín đồ tà thần sẽ không, ngược lại càng điên cuồng hơn. Tỉnh Linh Thánh Tôn Artemis nói xong thì nhìn về phía hậu thổ ma tôn Mạnh Nguyệt Nương hiểu ý tiếp lời. Ma giới cũng có người tình nghi, dựa theo thiên cơ suy diễn, còn có các vết tích để lại, thì Medusa tộc Charybdis, quỷ tộc Minh Hà Ma Tôn và cốt tộc là hầu ma tôn hiềm nghi lớn nhất. Sau khi nghe hậu thổ ma tôn Mạnh Nguyệt Nương nói, Thiên Sứ Thánh Tôn Mela nghi hoặc Atitan ma tộc là người chủ sự thành lập liên minh lục tộc, Orson lại không phải đối tượng hoài nghi, Orson là ma tôn của Atitan ma tộc, phụ thân của Hay. Tu là ma tôn Bi Ngạn vốn không ưa Thiên Sứ Thánh Tôn Mepha, nghe vậy biểu môi. Chưa nói đến Atitan ma tộc không có gì bất thường, cho dù có, Orson cũng không ngốc đến biểu hiện công khai như vậy, chí ít cũng sẽ như Dương Mi và Krisa, ẩn mình vào phe phái trung tập, chờ thời cơ nhảy ra đánh tén. Thiên Sứ Thánh Tôn Mela cũng không chịu thua, cười lạnh, chính vì hắn không ngốc, cho nên hoàn toàn có thể đánh vào tâm lý này, chơi cái mang thiên quá hải, sự tình này lạm thời như thế đã, đối với quy hoạch phát triển liên minh kế tiếp, mọi người có ý kiến gì không? Đây cũng là sự tình hắn quan tâm nhất, tuy các nàng nắm giữ thế lực mạnh mẽ, cường giả đông đảo, nhưng phe phái lục tộc và trung lập lại không thể coi thường, còn chưa nói tới tín đồ tà thần ở sau lưng trực chờ cơ hội. Âu Cơ Thánh Tôn nghe vậy đã biết hắn có ý tưởng, vì vậy nói. Ngươi là minh chủ, ngươi thử nói ý tưởng của mình xem, vừa vào nơi này, thiên địa ngăn cách, tu vi của các nàng lập tức khôi phục, thánh niệm lan tràn cảm ứng, kể cả Âu Cơ Thánh Tôn cũng kinh ngạc đến há hốc mồm. Đây thật là âm dương tạo hóa tháp sao? Lần này tu là ma tôn Bỉ Ngạn không có tranh luận, ngược lại suy nghĩ tính khả năng mà Mela nói. Những người khác cũng vậy, qua một lát, Hồ Nguyên Vũ mới đánh vỡ trầm mặc, mọi người cũng gật đầu, ánh mắt có chút mong đợi nhìn hắn. Hồ Nguyên Vũ thử cảm ứng âm dương tạo hóa tháp một chút, xác định tuy không còn tu vi, nhưng mượn nhờ lực lượng bản nguyên thiên đạo, vẫn có thể mang người ra vào, vì vậy ý niệm khẽ động. Mọi người xuất hiện ở trong âm dương tạo hóa tháp, hậu thổ ma tôn Mạnh Nguyệt Nương nói. Tạo hóa tiên khí, đây là tạo hóa tiên khí chính thức, tuy chưa viên mãn, nhưng hoàn toàn không phải nửa bước tạo hóa tiên khí của chúng ta có thể so sánh. Thế gian vẫn truyền ngôn, nói bội khí trong tay thập cửu thánh tôn đều là tạo hóa tiên khí, nhưng các nàng lại rõ ràng, bội khí của mình còn chưa phải tạo hóa tiên khí chính thức, chỉ là nửa bước tạo hóa tiên khí mà thôi. Bởi vì tạo hóa tiên khí chính thức nằm ở hai chữ tạo hóa, là pháp bảo có thể diễn hóa ra một thế giới chính thức, bên trong có đầy đủ tất cả quy tắc thiên địa, nhưng quan trọng nhất là thiên đạo, Nếu thế giới không có thiên đạo, vậy kia còn không tính là thế giới chính thức. Mà pháp bảo của các nàng có thể diễn hóa ra một thế giới chính thức, bên trong có đầy đủ tất cả quy tắc thiên địa, nhưng lại không có thiên đạo. Chính vì không có thiên đạo, cho nên thế giới trong pháp bảo không ổn định, rất dễ dàng phân giải thành quy tắc rời rạc, sinh tinh không thể tồn lại, càng chưa nói tới tiến vào tu luyện. Thiên sứ Thánh Tôn Mê La thốt lên, kia là trí tuệ thần đăng sao, còn có hỗn độn tạo hóa thanh liên, hơn nữa cây hỗn độn tạo hóa thanh liên này hoàn toàn khác biệt cây mà lúc trước chúng ta tìm được. Khí tức của nó, tinh linh Thánh Tôn Artemis cảm ứng một chút, lẩm bẩm, tỷ tệ thời gian là 1.500, tuy còn không bằng bảo vật thời gian cao cấp nhất của các thánh địa, nhưng kém không nhiều, quan trọng nhất là phạm vi lớn, còn không tốn tài nguyên vận chuyển, nếu dùng để huấn luyện tiên binh. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Đúng vậy, ta muốn huấn luyện một chi thánh quân, không thường trú trong các thánh địa, mà hoàn toàn cơ động, độc tập ở bên ngoài, một khi bị địch nhân tấn công, có thể lập tức đi chuyển cứu viện, mà không cần điều động cường giả từ các thế lực trong tiên minh, như vậy không chỉ chậm trễ, còn rất gia trúng kế điệu hổ ti sơn. Phải biết liên minh cũng không phải chỉ nằm ở tiên giới, mà còn ở ma giới và đại thiên giới, một khi bị địch nhân tấn công, muốn điều cường giả tới không chỉ chậm chạp, lỡ mất thời gian, mà còn có thể trúng kế điệu hổ ly sơn, mà thánh quân, trong truyền thuyết chỉ có thái cổ thiên đình mới huấn luyện được, từng đánh khắp tam giới, ngay cả tà thần cũng có thể địch thành lập thánh quân, trái tim của chúng nữ đều đập thình thịch, tuy từng thế lực đều có rất nhiều thánh giả, nhưng tất cả đều trấn thủ một phương, hoặc thân giữ trọng trách, muốn tập hợp huấn luyện, tu hành công pháp đồng bộ, phân phối vũ khí đồng bộ, tài nguyên tu luyện là sự tình khó như lên trời, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại làm được, hắn có hóa anh thụ, có thể không ngừng cung cấp hóa anh quả, để tu sĩ tiên đế đột phá thánh cảnh, có cụi thánh cung cấp đa thần quả, có thị ma quả, lại có âm dương tạo hóa tháp, có hỗn độn tử khí, có thập nhị phẩm hồng liên, có trí tuệ thần đăng, có hỗn độn tạo hóa thanh liên, tất cả những điều. Kiện này, cho dù là phú bà như Âu Cơ Thánh Tôn nhìn cũng đỏ mắt, nói gì tới đám người hậu thổ ma tôn Mạnh Nguyệt Nương. Chương 1535, chỗ dựa để thành lập thánh quân. Thần sắc của thiên sứ Thánh Tôn Mê Pha nghiêm lúc nói. Muốn huấn luyện được thánh quân, nhất định phải tốn rất nhiều công sức và công sức, ta nguyện thay phu quân góp một phần sức lực, giúp ngươi huấn luyện chi thánh quân này. Đám người tu là ma tôn bỉ ngạn, nữ nhân này cũng quá mặt dày rồi, chuyện vô sĩ như vậy lại có thể nói đến hiên ngang lẫm liệt, một bộ rất quan tâm hiểu chuyện, không đợi Hồ Nguyên Vũ trả lời. Tu là ma tôn bi ngạn đã cười lạnh. Mê Pha ngươi bề bộn nhiều việc, lại phải to đối phó Krisa, chuyện gian khổ như vậy sao có thể phiền ngươi, bỉ ngạn ta có thể vì phu quân phân ưu. Lúc này Hồn Thiên Ma Tôn Nhật Hà hỏi. Nghe nói Quest có thể chất cửu cửu chí tôn thánh thể. Thể chất này đứng đầu trong thập đại thánh thể, nếu bồi dưỡng tốt, tương lai bất khả hạn lượng. Thiên sứ thánh địa các ngươi không nên để nhân tài như vậy mai một, phải dùng lực một chút. Thánh quân quan hệ trọng đại, bên trong không chỉ lợi ích khổng lồ, còn có quyền lực ở hậu cung sau này, lấy tâm tính của chư nữ ở đây, ai có thể cam tâm nhường cho người khác, Quest không phải do thiên sứ thánh địa bồi dưỡng sao? Vì sao sau lưng hắn còn có người, hơn nữa nghe ngươi nói, tự hồ là gần đây mới phát hiện. Mela có chút xấu hổ gật đầu, trước đó ta đúng là dung túng cho Quest, bởi vì cửu cửu chí tôn thánh thể xác thật bất phàm, nhưng về sau ý nghĩ này đã bị ta dập tắt. Giữ hắn lại, một là thế lực của tiên triều rắc rối khó gỡ, một khi giết hắn sẽ gây ra rất nhiều phản ứng dây chuyền, hơn nữa có hắn, ít nhiều gì sẽ kiềm chế được chúa tể thánh địa. Hơn nữa quan trọng nhất là, ta muốn tìm hắc thủ ở phía sau hắn. Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc thấy thiên sứ Thánh Tôn Mê La lại chủ động giải thích, chư nữ khác đều ngạc nhiên, đồng thời trong lòng đều đề phòng, cảm thấy ở đây không có ai là dễ chơi cả. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết tâm tư của mỗi người. Vì vậy an bài, nhất là Hồn Thiên Ma Tôn Nhật Hạ, nàng không hổ danh từng làm ma phi, lời nói giống như bâng quơ, nhưng trong đó lại ẩn chứa sát chiêu sắc bén. Thế hệ trẻ ma giới bởi vì không người dẫn dắt, rất dễ ăn thiệt thòi trước phe phái lục tộc, cho nên chư tôn mới đồng ý bồi dưỡng Phong Đô, để hắn thay Hồ Nguyên Vũ kiềm chế hay, nhưng tiên giới đã có Hồ Nguyên Vũ trấn áp, thiên sứ thánh địa lại vẫn âm thầm dung túng Quest, đây là có ý gì, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng kinh ngạc. Bởi vì sự tình này hắn thật chưa biết, vì vậy không khỏi nghi hoặc nhìn về phía thiên sứ Thánh Tôn Mê La. Thấy ánh mắt hoài nghi của Hồ Nguyên Vũ, tuy tính hiếu thắng của Mê La rất mạnh, Tâm không muốn giải thích, nhưng nhìn thấy đám người Bỉ Ngạn tự tiếu phi tiếu, biết như vậy về tình về lý đều không ổn, vì vậy cắn răng nói, này là ta sơ suất, bởi vì người sau lưng hắn thân phận nhất định không tầm thường, bất quá ta đã có manh mối, nhất định sẽ điều tra được phía sau là ai. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, nàng là thánh tôn, có thể hạ mình giải thích với hắn, đã chứng minh rất nhiều thứ, hắn cũng không phải loại nam nhân thích áp đặt cho nữ nhân của mình, bởi vì các nàng là người, không phải bình hoa. Chi thánh quân này chia làm thập doanh, mỗi doanh 5.000 người, lấy ta dẫn đầu, mẫu thân làm phó, phía dưới lại an bài 10 vị doanh trưởng, từng thế lực của các nàng, có thể đề cử một vị doanh trưởng, cùng với 5.000 danh ngạch kia, tất cả tài nguyên tu luyện, ta sẽ ra. Sở dĩ Hồ Nguyên Vũ có thể tự tin như vậy, muốn bồi dưỡng một chi thánh quân 5 vạn người, đây là còn chưa nói tới 5 vạn thân quân là anh hùng quân đoàn, tổng cộng chính ta 10 vạn. Con số này, nếu thật luyện ra, như vậy số lượng thánh giả dưới trướng hắn sẽ gấp đôi tiên ma nhị giới cộng lại, bất kỳ thế lực nào ngăn ở trước mặt nó, đều sẽ bị quét ngang, cho dù là thánh tôn, thậm chí là hạ vị thần. Nếu chỉ có hóa anh thụ, cùng với những tài nguyên mà lúc trước đám người thiên sứ thánh tôn Mê La nghĩ, chỉ sợ hắn còn lâu mới có thể hoàn thành được công trình này, dù sao hóa anh quả cũng không phải tự dưng sinh ra, mà phải dùng một đổi một. Về phần tà thần, luyện hóa bọn hắn đúng là rất có lời, nhưng hiện lại đa số đều bị phong ấn, Hồ Nguyên Vũ còn không dại đến mức hiện lại đi mở phong ấn, thả bọn hắn ra ngoài. Nguyên nhân để hắn tự tin như vậy là sau khi đột phá tán tiên nhị thập kiếp, Hồ Nguyên Vũ phát giác được mình dung nhập càng nhiều bản nguyên thiên đạo, kèm theo là có được một vài năng lực đặc thù mà trước kia không có, chẳng hạn như có thể mở ra vực tràng của hỗn độn tạo hóa thanh liên, hoặc sơ bộ thắp sáng trí tuệ thần đăng trong thời gian ngắn. Ánh sáng của trí tuệ thần đăng thì không cần nói, có thể để người tiến vào trạng thái ngộ đạo, trí tuệ thông suốt, vạn pháp quán thông, tu luyện làm chơi ăn thật. Lần trước Hồ Nguyên Vũ dùng công đức của vạn linh đốt lên trí tuệ thần đăng, soi sáng toàn bộ vũ trụ, làm cho vô số chúng sinh được lợi, cũng hoàn toàn thúc đẩy bánh xe lịch sử, để vũ trụ tiến vào thời đại mới. Về phần vực tràn của hỗn độn tạo hóa thanh liên cũng thần kỳ không kém, một khi mở ra, linh khí sẽ nồng đậm lên gấp vạn lần, tu sĩ ở trong đó tu luyện, sẽ không khác gì quán đỉnh, lại kết hợp với trí tuệ thần đăng, vậy thì như tuyệt phối, có thể giúp tu sĩ nhanh chóng đột phá thánh cảnh. Đây mới là chỗ dựa, để Hồ Nguyên Vũ dám tự tin thành lập thánh quân. Như vậy, nhưng phương pháp này cũng có khuyết điểm, chính là một khi mở ra vực tràn của hỗn độn tạo hóa thanh liên và thắp sắp trí tuệ thần đăng, toàn bộ thiên địa linh khí trong âm dương tạo hóa tháp sẽ bị rút sạch, trừ khu vực ánh sáng và vực tràn bao phủ, tu sĩ ở nơi khác hầu như không thể tu luyện, hơn nữa lực lượng thần hồn của Hồ Nguyên Vũ cũng sẽ bị rút ra, cho nên không thể duy trì liên tục, bằng không hắn sẽ bị rút khô, còn âm dương tạo hóa tháp thì cần thời gian khôi phục. Chương 1536, bị rút sạch. Về sự tình này, Hồ Nguyên Vũ cũng nói cho chư nữ, đạt được giải thích là âm dương tạo hóa tháp vẫn chưa hoàn toàn lột xác thành tạo hóa tiên khí chính thức, cho nên tồn lại khuyết điểm, về sau chỉ cần nó hoàn toàn thoát biến trở thành tạo hóa tiên khí, thì sẽ không cần hấp thu lực lượng thần hồn của hắn nữa. Thiên sứ Thánh Tôn Mê Ta có chút kích động nói, phu quân, có thể để ta thử một chút được không? Mấy nữ khác cũng có ý muốn thử, mở ra vực tràn của hỗn độn tạo hóa thanh liên và thắp sắp trí tuệ thần đăng, sự tình này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra ai có thể tin, cho dù các nàng là thánh tôn, ở trong vũ trụ cao cao lại thượng, cũng chưa từng chứng kiến hình ảnh đồ sộ như vậy, cho nên rất kích động. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, tâm niệm khẽ động, lực lượng bản nguyên thiên đạo vận chuyển, liên tục tràn vào hỗn độn tạo hóa thanh liên và trí tuệ thần đăng. Lực lượng bản nguyên thiên đạo vừa tràn tới, hỗn độn tạo hóa thanh liên và trí tuệ thần đăng điên cuồng hấp thu, hỏa long đang ngửa bụng ngủ say ở trong trí tuệ thần đăng, thân thể hơi chấn động một cái, mũi hít hít, sau đó lập tức bật dậy, nước dãi chảy ra, hai mắt tỏa sáng, tham tam hấp thu loại lực lượng kia. Quanh, thân thể nó nổ tung, dung nhập vào bất đèn, toàn thân trí tuệ thần đăng phát ra ánh sáng màu bạch ngọc, hòa cùng ánh lửa của thiên đạo chi hỏa, tạo thành một loại ánh sáng màu tím nhạt, tràn ngập khí tức thần thánh mà trang nghiêm, bao phủ ở trên bút sen, về phần lá sen thì không có được ánh sáng chiếu rọi. Âu Cơ Thánh Tôn gật đầu. Đây mới là hỗn độn tạo hóa thanh liên chính thức. Mấy nữ khác cũng đồng tình với quan điểm này, sau đó không ai bảo ai, đều cùng nhau bay về phía liên trì. Càng tới gần liên trì, thân thể các nàng càng thu nhỏ, này cũng không phải thân thể các nàng thật thu nhỏ lại, mà là không gian xung quanh hỗn độn tạo hóa thanh liên tầng tầng điệp gia, nhìn như chỉ có mấy chục trượng, nhưng diện tích thực tế lại còn hơn cả đại thế giới. Lực lượng bản nguyên thiên đạo rút lui, ánh sáng của trí tuệ thần đang lập tức ảm đạm, hỏa long giống như được ăn no, lại nằm ngửa ra ngủ, khóe miệng chép chép, bộ dạng rất thỏa mãn. Cánh hoa của hỗn độn tạo hóa thanh liên cũng khép lại, sáu đạo quang hoa từ trong liên trì bay ra, ngưng hóa thành sáu thân ảnh khuynh quốc khuynh thành. Thần sắc của các nàng vốn rất kích động, nhưng khi thấy bộ dạng của Hồ Nguyên Vũ thì lo lắng đi tới, trong đó thiên sứ Thánh Tôn Mê La nhanh chân nhất, trực tiếp vượt lên đỡ lấy hắn. Mấy người khác không khỏi thầm mắng Mê La biết tận dụng thời cơ, ngươi dù sao cũng là Thánh Tôn, có thể giữ chút thể diện được không, cho đến khi bay lên trên cánh sen, thân thể các nàng đã như một điểm sáng, tu sĩ chưa đến thánh cảnh, là không cách nào nhìn rõ. Hồ Nguyên Vũ ở bên ngoài toàn lực vận chuyển lực lượng bản nguyên thiên đạo, chỉ là chưa tới 5 phút, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, đồng thời linh khí trong âm dương tạo hóa tháp cũng kịch liệt suy giảm, làm vạn vật héo úa, sinh cơ ảm đạm. Thánh tử, tu vi của các nàng vượt qua ngài quá nhiều, nếu tiếp tục nữa, ngài sẽ bị hút thành thây khô. Thanh âm của Tử Trúc vang lên, vừa rồi sau khi Âu Cơ Thánh Tôn vào âm dương tạo hóa tháp, nàng đã bí mật dùng thần niệm câu thông đối phương, hờn dỗi đối phương lừa mình, Âu Cơ Thánh Tôn phải dỗ nàng một hồi, nàng mới đổi giận thành vui, bất quá lúc này gọi Hồ Nguyên Vũ Thánh Tử, thanh âm có chút lạ lạ, chỉ là hiện lại Hồ Nguyên Vũ mệt đến ngất ngư, nên không chú ý đến điểm này. Nghe Tử Trúc nói, Hồ Nguyên Vũ biết không thể kéo dài, lập tức ngừng vận chuyển lực lượng bản nguyên thiên đạo. Lúc trước hắn đã thử qua, nếu chỉ là tiên đế, hắn có thể đồng thời để 1.000 vị cùng lúc tu luyện, thời gian kéo dài 1 năm bên ngoài, trong âm dương tạo hóa tháp chính là 500 năm, chỉ cần thiên tư không quá kém, thì hoàn toàn đủ bọn hắn đột phá thánh cảnh. Bất quá sau khi vận dụng lực lượng bản nguyên thiên đạo một lần, Hồ Nguyên Vũ và âm dương tạo hóa tháp cần nghỉ ngơi lấy lại sức, trong thời gian ngắn không thể kích hoạt lần nữa. Cho nên vấn đề huấn luyện thánh quân phải phân phối hợp lý, thân thể hỗn độn tạo hóa thanh liên cũng rung động, lấy nơi nó cắm rễ làm trung tâm, trong nháy mắt vô số sợi rễ ánh sáng lan tràn, dùng thời gian cực ngắn bao trùm toàn bộ thế giới trong âm dương tạo hóa tháp. Tất cả tu sĩ trong âm dương tạo hóa tháp nhìn thấy cảnh này, thần sắc đều kinh biến, ngay cả Athena và Hestia đang bế quan ở trước Bách Biến Thánh Điện cũng giật mình tỉnh lại, không biết nguyên do. Thậm chí sợi rễ ánh sáng còn lan tràn ra ngoài tháp, bao trùm lên thần hồn của hắn, sau đó tiếp tục mở rộng, bao phủ toàn bộ vũ trụ thức hải. Tùy theo là linh khí thiên địa, cùng với lực lượng thần hồn của Hồ Nguyên Vũ bị sợi rễ ánh sáng điên cuồng hút đi, sau đó dung nhập vào hỗn độn tạo hóa thanh liên, búp sen rung rẩy, từ từ, một cánh hoa nhẹ nhàng mở ra, cánh hoa kia nhìn còn rất non nớt, hiển nhiên vẫn chưa thành thục, chỉ là bị lực lượng bản nguyên thiên đạo kích thích, nên mới sớm nở mà thôi. Tuy cánh hoa còn non nớt, hơn nữa chỉ nở một cánh, nhưng khi cánh hoa này vừa mở ra, hồng quang bộc phát, ánh sáng này không hề tập trung như ánh sáng của trí tuệ thần đăng, mà chiếu rọi ngàn vạn dặm, kèm theo còn có khí tức mờ ảo, ấm áp, giống như có thể thai nghén vạn vật, là cội nguồn của nhân duyên. Khí tức này, hoàn toàn khác biệt cây hỗn độn tạo hóa thanh liên lúc trước mà chúng ta lấy được. Hậu thổ ma tôn Mạnh Nguyệt Nương lẩm bẩm, Âu Cơ Thánh Tôn đi tới, quan tâm hỏi, ngươi có làm sao không? Chương 1537, các ngươi nhìn ta làm gì? Hồ Nguyên Vũ được mê pha nâng, cảm nhận được thân thể nàng mềm mại, còn có bộ ngực căng tròn ép sát, chỉ là lúc này hắn thật không còn sức lực, ngay cả dục hỏa cũng không dâng tên nổi, nghe vậy chỉ bất đắc dĩ thở dài. Không sao, chỉ là lao lực quá độ. Nói tới đây hắn liền dừng lại. Lời đúng thì đúng rồi, nhưng nghe sao kỳ quái như vậy, thấy thần sắc hắn quẩn bách, chúng nữ đều bật cười, Mê La nhìn hắn trêu ghẹo, cho nên nói, Diễm Phúc cũng không phải dễ hưởng như vậy, mấy hồ ly tinh kia đều như lang như hổ nha, tiểu phu quân, phải nhanh chóng tăng cao tu vi, bằng không ở trên giường bị hút khô, sẽ là sự tình rất mất mặt, phi. Mấy người khác nghe vậy không khỏi đỏ mặt trừng Mê Pha một cái, bất quá cũng có chút chờ mong, vừa rồi chỉ thử nghiệm một phát. Các nàng đã cảm nhận được lợi ích to lớn, ngày sau nếu thực lực của Hồ Nguyên Vũ tăng cao, có thể duy trì các nàng tu luyện, cộng thêm âm dương tạo hóa kinh kia, còn sợ tu vi không tăng tên. Hồ Nguyên Vũ lấy ra một trái đa thần quả ăn vào, cũng không có đã tọa điều tức, mà dựa vào người Mê Pha, dù sao tư thế này càng thoải mái hơn nha. Hậu thổ ma tôn Mạnh Nguyệt Nương không biết nghĩ tới chuyện gì, thần sắc hơi ngưng lại nói, sau khi thành lập thánh quân, chinh chiến các phương, tiêu hao và trọng thương là sự tình không thể tránh khỏi, mà thánh dược dành cho thánh giả, trước giờ đều cực kỳ quý hiếm, muốn chuẩn bị cũng không phải chuyện dễ, tuy thế lực của các nàng to lớn, nhưng muốn một lúc nuôi thêm 5.000 thánh giả, chỉ sợ không được mấy năm sẽ tán gia bại sản. Mà Hồ Nguyên Vũ đã giúp các nàng bồi dưỡng cường giả, cũng không thể ngay cả chuyện này cũng phải ngửa tay xin hắn chứ, như vậy mặt mũi của các nàng còn đâu, mọi người giật mình, Mê La thốt lên. Âu Cơ, ngươi không phải lại muốn đi đoạt đó chứ? Lần này thiên địa biến cách, số lượng cường giả đột tăng, làm cho tài nguyên trong vũ trụ khan hiếm, cho nên đại hội bàn đào lần này, các thế lực đều cực kỳ quan tâm, thánh niệm của chư tôn thời thời khắc khắc chú ý giao trì cung, cho dù thực lực của ngươi mạnh nhất, nhưng muốn âm thầm lẻn vào, cũng là sự tình không có khả năng, tinh linh thánh tôn Artemis nói. Bàn đào đúng là thánh quả cao cấp, bên trong ẩn chứa sinh cơ khổng lồ, có thể trợ giúp thánh cảnh nhanh chóng khôi phục thương thế, chỉ là số lượng có hạn, hơn nữa còn phải chia đều cho tất cả thế lực, đến tay chúng ta, có thể còn lại bao nhiêu, Âu Cơ thánh tôn cười cười. Chia ra thì đúng là còn không được bao nhiêu, nhưng lại sao phải chia, mấy nữ khác gật đầu, Hồn Thiên Ma Tôn Nhật Hạ lại nói. Đó là còn chưa nói bàn đào viên và bàn đào thụ liên kết chặt chẽ, một khi có người lẻn vào, giao trì làm sao có thể không biết. Dù nàng có lòng để ngươi hái, cũng không thể che mắt thế nhân, đến khi đó hai phe phái kia phát điên, liên hợp lại làm khó dễ, chúng ta làm sao ngăn được, Âu Cơ Thánh Tôn lại mỉm cười, giống như đã tính trước nói. Các ngươi quên bàn đào sắp thành thục rồi sao, mấy nữ tử khác cũng nghĩ tới vấn đề này, thần sắc có chút đăm chiêu. Vũ trụ chỉ lớn như vậy, thoáng cái xuất hiện thêm mấy vạn thánh nhân, đây chính là gánh nặng to lớn, Ao Co Thánh Tôn thần bí nói. Các ngươi hắn đã nghe qua sự tình khi các tạo hóa tiên thụ đột phá. Mọi người giật mình, Tu Là Ma Tôn Bỉ Ngạn nói. Có nghe, thời điểm tạo hóa tiên thụ đột phá cảnh giới, lục thức sẽ phong bế. Thần hồn hoàn toàn dung nhập vào thiên đạo, để được thiên đạo ban ân trạch, khi ấy bọn hắn là hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Nói tới đây, nàng đột nhiên giật mình, ánh mắt nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, những người khác cũng như vậy, hai mắt sáng rực, Hồ Nguyên Vũ hang có chút gian nan nói. Các ngươi nhìn ta làm gì? Tu Là Ma Tôn Bỉ Ngạn nói, đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ, có ý gì ngươi còn không hiểu sao? Nàng cũng là nạn nhân bị Âu Cơ hố thảm giống như chúng ta. Bằng không lần trước sẽ trời giao trì cung, chạy tới Thái Âm Tinh cứu ngươi, Âu Cơ Thánh Tôn nói, ta sẽ bí mật thương tượng với giao trì một chút, nàng hẳn sẽ không phản đối, như vậy đến thời điểm hành động cũng dễ dàng đắc thủ hơn. Meta vỗ vai Hồ Nguyên Vũ cười nói, tiểu phu quân, tiền sinh hoạt sau này phải dựa vào ngươi rồi, nhất định phải hầu hạ giao trì hài lòng, bằng không nàng tức giận, cả nhà chúng ta sẽ không có gạo ăn. Hồ Nguyên Vũ, mấy nữ nhân này thật quá đáng. Lại xem hắn như hàng hóa trao đổi, nhưng hiện lại hắn lại không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc các nàng bài bố, xem ra phải nhanh chóng tăng cao tu vi, bằng không sẽ còn chịu cảnh này đài dài, nhất là chỉ có thể nhìn không thể ăn, làm hắn khó chịu. Bất quá tuân theo nguyên tắc dù không ăn được cũng phải liếm một cái, tay Hồ Nguyên Vũ vốn đang viện eo của Mê Pha bỗng nhiên trượt xuống, hung hăng bóp tay mông của vị thiên sứ thánh tôn nổi danh tiên giới kia, làm nàng vừa thẹn thùng vừa xấu ho trừng hắn một cái. Ân, cảm xúc thật không tệ, vừa căng vừa tròn, nếu từ phía sau dập vào. Bởi vì không muốn để mấy nữ nhân khác nhìn thấy mình xấu hổ, Mê La chỉ có thể căng răng chịu đựng, không dám hé răng hay hất tay hắn ra ngoài, nếu là bên ngoài, lấy tu vi của đám người Âu Cơ Thánh Tôn, hành vi của Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể giấu được, nhưng ở trong âm dương tạo hóa tháp, hắn lại có thể mang thiên quá hải, bất quá Hồ Nguyên Vũ lại quên mất một người, Tử Trúc thấy cảnh này, nhịn không được hừ một tiếng. Âm thầm tố cáo với Âu Cơ Thánh Tôn, làm nàng như có thâm ý quay đầu nhìn hắn, Hồ. Nguyên Vũ và Mê La đều chột dạ, giống như ăn vụng bị người bắt, một người xấu hổ quay mặt qua nơi khác, còn một người thì mặt dày cười hì hì, giống như không có chuyện gì xảy ra. Chương 1538, Trương Bách Nhẫn đến Giao Trì Cung. Giao Trì Cung. Theo thời gian đại hội bàn đào tới gần, trong Giao Trì Cung cũng từ từ nhộn nhịp hơn, các loại kỳ hoa di thảo. Các loại mỹ thực trân quý từ bốn phương vận chuyển tới, các tiên nữ trong cung bận rộn tất bật, không ngừng kim kê, điều phối. Bởi vì tuy nói là đại hội bàn đào, Nhưng chư thánh ở trên hội lại không ai phát rồ đến lập tức ăn bàn đào lại chỗ. Thứ này là thánh dược trân quý, đa số sẽ được cất giữ, dùng ở trong trường hợp cần thiết, hoặc dùng để luyện đan, cho nên trên đại hội, chư thánh sẽ được dùng các loại trân phẩm khác, như quỳnh tương, thịt các loại thánh thú, canh sen thập nhị phẩm hồng liên, tuy những thứ này cũng là bảo vật, nhưng so với bàn đào, thì hiển nhiên chúng còn có chút không bằng, nhất là năm nay tất cả. Thế lực của tiên ma nhị giới đều được mời, đây có thể nói là đại hội rầm rộ nhất kể từ sau Thái Cổ, cho nên công tác chuẩn bị càng thêm khẩn trương, cả giao trì cung bận rộn đến tối mặt tối mũi, nhưng tất cả những sự tình này đều không liên quan gì tới giao trì tiên tử. Hôm nay nàng mặc váy màu hồng nhạt, ở dưới đa thịt tuyết trắng làm nổi bật, càng lo ra vẻ động lòng người. Nhất là bộ ngực sữa cao ngất, cùng chân dài ở trong váy tụa như ẩn như hiện, nhìn cực kỳ cao gầy. Eo nhỏ nhắn, đùi ngọc tách nhẹ, cho dù bây giờ đứng yên, bước chân không động, cũng lộ ra dụ hoặc mê người, lại thêm đường cong mông eo duyên dáng, hết thảy khiến cho nàng ở dưới gương mặt lãnh nhược băng sương, cất dấu yêu mị vô tận, tựa như băng phong liệt hỏa. Trước khi tới đây, hắn đã đến Hoa Hoàng cung gặp nữ hoa, dung mạo và phong thái của đối phương, để cho người cực kỳ tham vọng quyền lực như Trương Bách Nhẫn rung động, cảm thấy nếu lấy được nàng, cho dù bỏ xuống tất cả cũng đáng. Chỉ tiếc thái độ của nữ hoa khá lạnh nhạt, dù hắn bày ra thành ý rất lớn, hữu ý vô ý hứa hẹn vị trí cao quý nhất, cũng không chiếm được hảo cảm của đối phương, tất cả chỉ dừng lại ở sơ giao. Lúc này nàng đứng trong một ngọc cắt ở giữa hồ, thần thái có chút không vui, không biết là bị sự tình gì quấy nhiễu. Xa xa, ở dưới thị nữ dẫn dắt, Trương Bách Nhẫn người mặc đạo y, tay cầm quạt xếp, đầu đội tử quan, khuôn mặt tuấn dật phi phàm, cộng với tư thái hào hoa phong nhã, khí chất tự tin ung dung, giống như thiên tử du ngoạn bốn phương, để cho các tiên nữ ở ven đường đều vụng trộm liếc nhìn, ánh mắt tràn ngập si mê. Vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, các thế lực hầu như là dốc sức liều mạng, không từ thủ đoạn. Mà ở dưới tình huống như vậy, bàn đào thụ trở nên cực kỳ đặc thù, bị các phe phái nhìn chằm chằm, trở thành mục tiêu lôi kéo chiến lược. Sau khi đến đệ nhất Minh Sơn tu luyện, Trương Bách Nhẫn đã lĩnh ngộ được Chư Thiên Phong Thần Kinh Tàn Quyển, từ ma giới trở về, chuẩn bị cho hành trình săn tà thú ở Tataru Thâm Uyên. Bất quá vừa trở về, phụ thân đã an bài cho hắn hai đối tượng xem mắt, thứ nhất là nữ hoa của bàn cổ thánh địa, thứ hai chính là giao trì tiên tử của giao trì cung. Trương Bách Nhẫn cũng không thất vọng, dù sao lấy thân phận và tu vi của nữ hoa, nếu hắn có thể một lần thành công chiếm được phương tâm, này mới kỳ quái, khi ấy Trương gia cần phải xem xét lại động cơ của bàn cổ thánh địa. Muốn để nữ hoa và bàn cổ thánh địa hoàn toàn ngã về phía hắn, toàn lực ủng hộ hắn, thì hắn nhất định phải thể hiện ra năng lực của mình, phải để chư thánh của bàn cổ thánh địa vững tin hắn có năng lực trở thành tồn lại chí cao của vũ trụ. Đạo lý này Tử Tiêu cung hiểu, Trương Bách Nhẫn cũng hiểu, nhưng có câu tất cả trứng không thể đặt chung một giỏ, bàn cổ thánh địa là phải lôi kéo, nhưng giao trì cung cũng không thể bỏ qua, là thế lực nhất định phải tranh thủ. Giống như lúc trước đám người Âu Cơ Thánh Tôn phân tích, thiên địa biến cách, tu luyện đột phá dễ dàng hơn trước. Số lượng cường giả sinh ra nhiều như sao trên trời, nhưng kèm theo chính là tài nguyên thiếu thốn. Càng quan trọng là, đoạn thời gian trước Hồng Quân Thánh Tôn từng thôi diễn thiên cơ, cảm thấy Trương Bách Nhẫn và giao trì tiên tử có tồn lại nhân quả sâu đậm, tương phai rất có thể sẽ thành phu thể. Nếu Tử Tiêu cung thật có được bàn đào thụ, lại thêm nhân sâm thụ trước giờ kiên định ủng hộ bọn hắn, như vậy bọn hắn sẽ có hai tạo hóa tiên thụ, danh vọng của Trương Bách Nhẫn có thể một lần hành động vượt qua Hồ Nguyên Vũ, trở thành nhân tuyển thiên đế sáng giá nhất. Cho nên Trương Bách Nhẫn chuẩn bị rất kỹ càng, không hề giống như sập nữ hoa chỉ làm quen xã giao, nhất là khi đứng ở bên hồ, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp tuyệt trần của giao trì tiên tử, tâm hắn càng kích động, thầm nghĩ. Đây chính là nữ nhân có nhân duyên với ta sao, dung mạo này, khí chất này, còn có dáng người kia, khục khục, rất xứng với bản thánh tử. Trương Bách Nhẫn bày ra nụ cười và tư thái mà hắn tự nhận là phong độ nhất. Xa xa chắp tay nói, Tử Tiêu cung Trương Bách Nhẫn, ngưỡng mộ thanh danh của giao trì tiên tử đã lâu, chỉ cầu có thể gặp Phương Dung một lần, nay mạo muội diện kiến, mong tiên tử chớ trách. Giao trì tiên tử đưa mắt nhìn về phía Trương Bách Nhẫn, thật tâm mà nói, ấn tượng của nàng về người này khá tốt, thân là thánh tử nhưng không kiêu ngạo tự mãn, phong cách hành sự có thể tính quang minh lỗi lạc, dung mạo đường đường, thiên tư càng không cần nói, đủ để xếp vào hàng ngũ đỉnh phong đương thời. Nếu không phải gia hỏa kia, Trương Bách Nhẫn hoàn toàn có thể trấn áp thời đại này, cho dù là Zeus, hay, đều khó có thể là đối thủ cạnh tranh của hắn, bất quá có người kia, cuộc đời này của Trương Bách Nhẫn đã định trước chỉ có bi kịch, hắn tranh không nổi. Chương 1539, hay khiêu khích. Có nhiều thứ, ngay từ đầu vốn đã được xác định, không phải của ngươi, dù ngươi tiêu mạng như thế nào, cũng không thể tranh được. Giao Trì tiên tử thở dài, ánh mắt nhìn Trương Bách Nhẫn có chút thương hại. Thật ra trước khi Trương Bách Nhẫn đến, phân thân của Hồng Quân Thánh Tôn đã bí mật gặp nàng, dùng rất nhiều thủ đoạn lôi kéo, thuyết phục, không chỉ hứa hẹn cho nàng vị trí thiên hậu, còn nói chỉ cần nàng đồng ý phụ tá Trương Bách Nhẫn, Tử Tiêu Cung sẽ toàn lực trợ giúp nàng đột phá Thánh Tôn cảnh. Hứa hẹn này, không thể bảo là không nặng, dù sao chỉ cần là sinh linh, thì đều bị thọ nguyên giới hạn, tạo hóa tiên thụ là thiên địa linh căn, được thiên sinh địa dưỡng, có thể thọ cùng trời đất, chỉ cần vũ trụ này bất diệt, chúng vĩnh thế trường tồn, nhưng thụ linh lại khác biệt, bọn hắn đã là sinh linh, có thọ nguyên giới hạn, có thể hiểu theo cách đơn giản như thế này, bọn hắn là tạo hóa tiên thụ, nhưng tạo hóa tiên thụ lại không phải bọn hắn, cho nên thụ tỉnh vẫn phải tu luyện, vẫn cần tăng cao tu vị, chỉ là không giống sinh tỉnh bình thường, thọ nguyên của bọn hắn rất dài, có thể sánh vai với Thánh Tôn, cho nên câu nói địa vị tương đương Thánh Tôn, có một phần cũng bắt đầu từ nguyên nhân này. Hơn nữa thân là tạo hóa tiên thụ, cùng thiên đạo liên hệ chặt chẽ, một khi tà thần phá phong ấn xuất thế, bọn hắn chính là đối tượng bị tàn sát đầu tiên, nên càng cần thế lực và tu vi cường đại bảo hộ. Nhưng vẫn là câu nói kia, có nhiều thứ từ rất sớm đã được định sẵn, cho dù ngươi cố gắng như thế nào cũng không tranh được, nàng cũng vậy, sớm đã là nữ nhân của người khác rồi, cho nên đối với Hồng Quân Thánh Tôn hứa hẹn, nàng chỉ có thể lấy ti do cần suy nghĩ thêm để từ chối nhã nhặn. Bất quá Tử Tiêu Cung tự nhiên sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, chỉ nghĩ nàng đang treo giá, cho nên mới có sự tình Trương Bách Nhẫn diện kiến hôm nay. Giao Trì rất phiền, không chỉ bởi vì Tử Tiêu Cung dây dưa, còn vì gia hỏa kia đến giờ vẫn chưa chịu tới Giao Trì Cung tìm nàng. Chẳng lẽ lần trước nàng xuất hiện ở Thái Âm Tinh, hắn còn không thể nhìn ra khác thường sao? Tuy hai người có một đối thủ cộng đồng, trước không thể không lạm thời liên hợp, cùng nhau đối phó kẻ địch mạnh kia, nhưng bình thường ai cũng nhìn đối phương không vừa mắt, minh tranh ám đấu không ngừng. Bất quá có thể thành nhân vật tranh đế vị, tâm trí của Trương Bách Nhẫn sao có thể tầm thường, tuy trong lòng khó chịu, nhưng mặt ngoài vẫn bình thản, rất phong độ nói. Thần sắc của Trương Bách Nhẫn trở nên khó coi, trừ Hồ Nguyên Vũ, hay chính là đối thủ được Trương Bách Nhẫn xem trọng nhất, vượt xa Zeus của Chúa Tể Thánh Địa rất nhiều, dù sao ở trong mắt Trương Bách Nhẫn, so với hay bề ngoài kiêu ngạo, nhưng bên trong âm trầm, quỷ kế đa đoan, thì một kẻ háo sắc thành tính, tự cao tự đại. Còn có chút vì mục đích bất chấp thủ đoạn như Zeus, lại dễ đối phó hơn nhiều. Nhất là hắn biết phe phái lục tộc cũng muốn lôi kéo Bàn Cổ Thánh Địa và Giao Trì Cung, cho nên so với Hồ Nguyên Vũ, hắn càng chán ghét hay nhất định là đang ở trong vòng tay của hồ ly tinh nào đó, vui đến quên cả trời đất, cho nên mới không có thời gian đến Giao Trì Cung. Nhất là nghĩ tới hắn vì một nữ nhân đã có chồng, mà liều mạng với phân thân tà thần, sau đó thân hãm trùng vây ở ma giới, thì Giao Trì càng tức giận, máu ghen nổi lên. Về phần Hồ Nguyên Vũ đến Nam Phương bí cảnh, mục đích chính lúc đầu là cứu tứ linh, lại bị nàng vô tình bỏ qua, chỉ nhìn chằm chằm vào tiên ngọc, cảm thấy đối phương là hồ ly tinh không biết xấu hổ, nói thì dài dòng, nhưng tất cả chỉ như điện quang hỏa thạch. Bên ngoài, sau khi Trương Bách Nhẫn chào hỏi xong, đang chờ Giao Trì tiên tử đáp lại, sau đó mời hắn vào lầu ngọc, mình lại thi triển tuyệt kỹ tán gái mới học được, từ từ chiếm lấy hảo cảm của đối phương. Ai biết lúc này, xa xa vang lên một thanh âm mỉa mai. Bản thánh gặp qua không biết bao nhiêu ngụy quân tử, nhưng ngụy quân tử có thể nói lẽ thẳng khí hùng như Trương Bách Nhẫn ngươi, lại là lần đầu nhìn thấy, đúng là được mở mang tầm mắt. Bình thường rất thông minh, thấy mỹ nhân là hai mắt sáng rực, tìm mọi cách tiếp cận, lúc trước ta ám chỉ như thế, hắn lại không nhận ra, hay bởi vì ta còn chưa đủ xinh đẹp. Giao Trì tiên tử tự nhiên còn rất tự tin vào dung mạo của mình, cho nên thầm hừ lạnh. Trương Bách Nhẫn biến sắc, lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy một thanh niên thân hình uy vũ, người mặc ma bào màu đen, ở dưới tiên nữ dẫn đường, vừa đi về phía này, vừa nhìn hắn cười khiêu khích. Không phải hay, thì có thể là ai, hay, mọi sự trên đời đều phải giảng chứng cứ, ngươi vô duyên vô cớ bôi nhọ bản thánh như vậy, đây cũng không phải hành vi của quân tử. Hay phong hành ho bộ đi đến, đứng ở trên bờ hồ bên kia, cũng không để ý Trương Bách Nhẫn phản bác, mà nhìn về phía Giao Trì tiên tử. Trong mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ, So với Trương Bách Nhẫn, biểu hiện của hắn càng cho người cảm giác chân thành hơn. Atitan ma tộc hay, hôm nay diện kiến giao trì tiên tử, có chút mạo muội, mong tiên tử chớ trách. Hiện lại đã không giống mấy năm trước, tu sĩ hai giới hầu như không thể xuất hiện ở trong trận doanh của đối phương, mà đã chuyển thành thế chân vạc, chỉ cần không tiến vào địa bàn của phe phái đối lập, như vậy bình thường sẽ không có nguy hiểm gì, huống hồ đại hội bàn đào sắp tới, thế hệ trẻ các phe phái qua lại, giao lưu càng lúc càng sôi động, cao tầng của các thế lực lớn đều có ăn ý, sẽ không ai ở thời điểm này ra tay, bằng không sẽ gây nên chúng nộ, dẫn phát phản ứng dây chuyền, đương nhiên. Nhân vật hạch tâm như hay, Trương Bách Nhẫn, trên người bọn hắn nhất định sẽ có ấn ký của Thánh Tôn, cường giả bình thường muốn ám sát bọn hắn, là chuyện hầu như không thể nào. Chương 1540, Giao Trì Tiên Tử suy đoán. Giao Trì Tiên Tử im lặng nhìn hai người, không có đáp lời ai, giống như càng có hứng thú với sự tình mà vừa rồi hai người tranh luận hơn, cũng như đang ngầm biểu đạt, hôm nay bản cô nương chỉ tiếp một người. Hay và Trương Bách Nhẫn đều là nhân vật tâm trí cỡ nào, tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của Giao Trì Tiên Tử, bọn hắn không cảm thấy như vậy có gì không đúng, bởi vì lấy thân phận của Giao Trì, hoàn toàn có tư cách này, hơn nữa bọn hắn tới đây, dụng ý là gì ai cũng rõ, để nàng cùng lúc tiếp hai người, coi nàng thành cái gì, là gái tàn chơi sao. Vì vậy hay cười lạnh nhìn về phía Trương Bách Nhẫn, khinh miệt nói, thế nào, ta nói ngươi ngụy quân tử, ngươi không phục, còn muốn chứng cứ. Trương Bách Nhẫn tiêu sái bung quạt phe phẩy, biểu hiện hờ hững, dù không nói gì, nhưng mọi người có thể ngầm hiểu, là nếu ngươi không lấy ra chứng cứ, ta chỉ coi như ngươi đánh rắm hay cũng không giận, cười cười hỏi. Vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi ngưỡng mộ phương danh của Giao Trì Tiên Tử đã lâu, chỉ mong được gặp một tân. Trương Bách Nhẫn không hiểu vì sao hay hỏi như vậy, nhưng vẫn thản nhiên, thần sắc chân thành nhìn Giao Trì Tiên Tử nói. Đúng thì thế nào? Hay lại hỏi, vốn theo tư duy logic bình thường, ai cũng sẽ suy đoán giống như Trương Bách Nhẫn, nhưng Giao Trì lại nghĩ khác. Mà nguyên nhân để nàng nghĩ khác cũng rất khác người, đó chính là nữ hoa quá xinh đẹp. Dựa theo logic của nàng, tiên ma nhị giới này, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp, lại có thực lực, có địa vị, thì đều sẽ liên quan đến gia hỏa kia. Hơn nữa nghe nói, tu vi của nữ hoa vừa đột phá chí thánh đỉnh phong. Thiên hạ nào có sự tình trùng hợp như thế? Này có khả năng lớn, là nữ hoa cố ý tiết lộ, để hay thông qua con đường đáng, tin cậy, biết được, hay hơi giật mình, không nghĩ tới Trương Bách Nhẫn phản ứng nhanh như vậy, còn mượn cơ hội tỏ tình với Giao Trì Tiên Tử, nhưng hiển nhiên chiêu thức của hắn không có dễ dàng hóa giải như vậy, trước khi đến hắn chuẩn bị rất đầy đủ, vì vậy cười nói. Ta nói ngươi là ngụy quân tử ngươi còn không chịu nhận, ở nơi này ra vẻ si tình. Nói giống như tình thâm ý trọng, để tranh thủ hảo cảm của Giao Trì Tiên Tử, nhưng trước đây không lâu, là ai ở Hoa Hoàng Cung nói với nữ hoa, rằng mình cũng ngưỡng mộ nàng từ lâu, muốn cùng nàng kết tóc xe duyên, còn ẩn ý để nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, chật chật, cái từ tôn quý nhất này, xưa nay chỉ dùng cho thiên hậu, chà chà, nếu nữ hoa là thiên hậu, vậy Giao Trì Tiên Tử là cái gì đây, chuyện này? Ta là thật không hiểu, còn mong Bách Nhẫn huynh chỉ giáo. Ngươi. Trương Bách Nhẫn biến sắc, trong lòng vừa sợ vừa giận, sự tình hắn tới Hoa Hoàng Cung là cực kỳ bí mật, chỉ một vài cao tầng của Bàn Cổ Thánh Địa biết, hơn nữa vì để tránh phe phái ủng hộ hiểu lầm, Bàn Cổ Thánh Địa là chắc chắn sẽ không tuyên dương việc này, cho nên hai bên ăn nhịp với nhau, coi đây không khác gì một lần mật nghị, nhưng vì sao hay lại biết, hay, nghe nói lúc trước ngươi độc bá thế hệ trẻ, đánh khắp các tộc không địch thủ, còn tuyên bố ở trên đại hội bàn đào khiêu chiến hồ. Nguyên Vũ, hôm nay có duyên gặp mặt, Trương Bách Nhẫn ta cũng muốn lĩnh giáo tu vi của ngươi một chút, thế nào, dám không, cái tín hiệu này rất bất thường. Lại liên tưởng đến tin đồn bên ngoài, cộng thêm chuyện lần này, Giao Trì Tiên Tử sâu chuỗi các sự kiện, cuối cùng đã có kết luận, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười. Đúng là cha làm con chịu, Bàn Cổ Thánh Tôn quyết sách sai lầm, dẫn đến tất cả tính toán của nữ hoa sụp đổ, vốn lấy thân phận địa vị của nàng. Hoàn toàn có thể tranh vị trí thiên hậu, đáng tiếc. Lúc này bên kia, sau khi tranh cãi một lúc, không ngừng hất nước bẩn lên nhau, cuối cùng không có kết quả, Trương Bách Nhẫn âm trầm nói, theo ý ngươi nói, nữ nhân trong thiên hạ này, ngươi ngưỡng mộ nàng nhất, nữ nhân khác đều là phù du, không đáng giá nhắc tới. Hai mắt Trương Bách Nhẫn nheo lại, bản năng cảm nhận được trong lời nói này có gai, lòng sinh ra cảnh giác, bất quá hắn phản ứng cũng nhanh, nhìn Giao Trì tiên tử, ánh mắt nhu hòa nói. Phận nữ lưu nhưng anh khí không thua đấng mày râu, trong thiên hạ nhiều không kể xiết, cũng chỉ có hay mới dám cuồng vọng xem thường, Trương Bách Nhẫn ta là không dám xem thường những bậc anh thư như thế, nhưng 3.000 con sông, ta chỉ uống một gáo nước, thiên hạ vạn người, ta chỉ lưu luyến bóng hình ai. Đời này kiếp này, chỉ mong có thể uyên ương liền cánh, cùng nhau vấn đỉnh đại đạo đỉnh phong. Hừ, là không biết ngươi đang tính toán cái gì, bất quá lại rất cảm ơn ngươi, trước mượn cơ hội này tỏ tình với Giao Trì tiên tử, chiếm lấy hảo cảm của nàng, chẳng lẽ bàn cổ thánh địa đã đồng ý với điều kiện của phe phái lục tộc, cho nên mới nói cho hay, mà đối phương tới đây, mục đích cũng không phải lôi kéo Giao Trì cung, mà là muốn bôi đen mình, để mình và Giao Trì tiên tử sinh ra kẻ hở. Càng nghĩ Trương Bách Nhẫn càng cảm thấy khả năng này rất lớn, nhất là khi thấy sắc mặt của Giao Trì tiên tử có chút khó coi, thì trong lòng thầm hận không thôi. Lúc này ngoài mặt Giao Trì có chút khó coi, giống như tức giận Trương Bách Nhẫn lừa dối mình, nhưng thực chất trong lòng lại cảm thấy quỷ dị. Trương Bách Nhẫn đến Hoa Hoàng cung, sự tình như vậy tự nhiên là cơ mật, ngay cả nàng cũng không biết một chút tin tức, nhưng hay làm sao biết, Giao Trì tiên tử suy tư, lại nghĩ. Nàng đang giúp ta, muốn ta có lý do từ chối Tử Tiêu cung. Lại sao nàng lại làm như vậy? Muốn lấy lòng ta. Tìm kiếm minh hữu. Đột nhiên nàng nhớ tới lúc trước, bàn cổ thánh tôn từng ra tay cản trở phe phái ủng hộ tiến đến ma giới cứu viện, vốn tưởng hắn sẽ kiên định đứng bên phe trung lập, nhưng đoạn thời gian gần đây lại im hơi lặng tiếng, hầu như bế quan không ra, không để ý tới sự tình ngoại giới,